cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 276, phủ lĩnh thành truyền tống trận. Chúc mừng lão công ngươi nhặt được bảo. Này hồ lô là một cái tiên thiên chí bảo. Nếu ngươi tu vi đầy đủ, lại tăng thêm kỵ luyện, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay. Nghe hắn hỏi ý, lão bà hệ thống nhàn nhạt đáp lại, đốn làm Triệu Trạch mặt trên vui mừng rốt cuộc không che giấu được. Ngoan cái ngoan, tiên thiên chí bảo, đây chính là siêu việt pháp bảo thượng phẩm tồn tại, uy năng gần với trước thiên linh bảo, giống như là sau thiên linh bảo. Chớ nói bình thường kết đan, nguyên anh tu sĩ, liền xem như luyện thần kỳ cũng là chạy theo như vịt bảo bối. Cũng không biết kia mặt chữ điền hán tử là đi cái gì vận khí cứt chó, lại thu hoạch như thế chí bảo, nhưng lại bởi vì lòng tham, uổng phí vì Triệu Trạch làm áo cưới. Ai, bằng vào ta tu vi hiện tại, quyết không thể đem bảo vật này tùy tiện gặp người. Vẫn là nhanh nhận lấy đi. Tiên thiên chí bảo hồ lô, Triệu Trạch đột phá đến kết đan kỳ trước đó, căn bản là không cách nào sử dụng, bởi vì kích phát một lần cần thiết thần thức cùng linh lực, liền có thể đem hắn trực tiếp dành thời gian. Trong đối chiến còn không bằng khống hồn khuyên tai ngọc thực dụng. Biết một khi bảo vật này bị nguyên anh kỳ đại năng phát giác, chắc chắn không tiếc hết thảy cướp đoạt. Hắn vội vàng phất tay đem hồ lô thu vào. Mập mạp chết bầm này, rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu đồ tốt, xem đem hắn vui. Một bên Tống Nhị Khải còn tại cười ngây ngô. Thu hồi hồ lô, Triệu Trạch trong lòng oán thầm lúc, tiện tay lấy ra hai viên tụ khí đan ăn vào, khoanh chân ở trên tảng đá đà tọa chờ đợi hắn xem xét chữ vật túi kết thúc. Trạch ca, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hồi lâu qua đi, mập mạp mới đưa năm cái chữ vật túi đều cẩn thận tìm kiếm một phen. Nụ cười trên mặt dần dần ẩn lui. Cuối cùng hắn cầm một viên ngọc giản đưa cho Triệu Trạch nói. Huyết luyện đại pháp, đây là khâu lão ma tu luyện đạo pháp. Chẳng lẽ mập mạp ngươi còn nghĩ tu luyện như thế ác độc công pháp hay sao? Tiếp nhận ngọc giản, Triệu Trạch thần thức dò vào trong đó nhìn lướt qua, liền cười hỏi ngược lại. Không phải, Trạch ca, ngươi xem một chút đằng sau ghi chép độn pháp bí thuật. Đây mới là trọng điểm. Mập mạp lập tức lắc đầu, chỉ vào ngọc giản một mặt ủy khuất giải thích. Huyết hồn độn, thiêu đốt thần thức cùng tinh huyết, trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Mỗi hơi thở có thể trốn xa trăm dặm trở lên. Tu vi càng cao thiêu đốt thần hồn càng nhiều. Trong nháy mắt huyết độn khoảng cách liền càng xa. Rất mau tìm đến ngọc giản trong ghi chép bí thuật. Nhìn phía trên giới thiệu, Triệu Trạch hai tròng mắt cũng không nhịn được sáng lên. Mỗi hơi thở trăm dặm là khái niệm gì? Nói cách khác, nếu là không tiếc tinh huyết thần thức thi triển này bí thuật, trúc cơ kỳ cũng có thể theo kết đan kỳ đại năng trong tay thành công đào thoát. Dù sao bình thường kim đan hậu kỳ đại năng, tốc độ bay cũng chỉ có mỗi giây hơn 10 dặm, liên tục thi triển mấy lần huyết hồn độn, liền có thể tới kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách, thoát ly thần thức khóa chặt. Chẳng trách khâu lão ma làm sằng làm bậy, lăng phong quận xung quanh mấy quận kết đan đại năng lại đều mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản cũng không có ra tay vây quét. Tối hôm qua là hắn không nghĩ tới Triệu Trạch thần thức siêu cường, còn có đặc biệt đối phó thần thức khống hồn ngọc pháp bảo, lúc này mới lật thuyền trong mương. Nếu không một khi làm hắn tiến hành một lần huyết hồn độn, liền có thể trời cao biển rộng. Trạch ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta muốn tu luyện này bí pháp sao? Thấy hắn hai mắt sáng lên, mập mạp lập tức mở miệng hỏi. Bí pháp có thể tu luyện, bất quá kia ác độc huyết tế công pháp tuyệt không đối có thể đụng. Biết sao mập mạp, Triệu Trạch đưa tay lấy ra trống không ngọc giản, đem huyết hồn độn bí pháp trực tiếp thác ấn xuống đến. Liền chuẩn bị đem ngọc giản trả lại cho mập mạp. Trạch ca, ngọc giản này vẫn là ngươi giữ đi. Vạn nhất ta nếu là ý chí không kiên định vụng trộm tu luyện làm sao xử lý? Cười hắc hắc, mập mạp trực tiếp lấy đi thác ấn kia phần thu vào. Cũng được, vậy ta bảo tồn tốt. Triệu Trạch Phong khinh vân đạm cười cười, phất tay đem ngọc giản thu vào chữ vật đại bên trong. Một lát sau, hai vệt độn quang theo trên ngọn núi bay lên, hướng về đông nam phương hướng cấp tốc đi xa. Trạng vạng tối lúc, ứng mập mạp yêu cầu, hai người tại một tòa thành trong trấn hạ xuống, đi tửu lâu mỹ mỹ xoa một trận, thừa cơ dùng đan dược đem linh lực bổ đầy. Lúc này mới tiếp tục lên đường. Trạch ca, đây chính là có được thông hướng trung tâm hoàng triều đô thành triều đình truyền tống trận phủ lĩnh thành. Khoan hãy nói, thành này có thể so sánh Tần Vân thành có thể uy nghiêm nhiều. Hai ngày về sau, phủ thượng quận đông bộ quận thành vừa lĩnh ngoài thành, mập mạp dừng lại độn quang, mở miệng hướng Triệu Trạch cười nói, hẳn là đi. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng nhau theo dòng người, hướng chỗ cửa thành đi đến. Hai ngày nay lên đường lúc, linh lực tu vi dễ nói, có đan dược kịp thời bổ sung, có thể mập mạp tham ăn mau bệnh nhưng vẫn không sửa. Cũng chính là bởi vì hắn mỗi ngày đều muốn lần tiếp theo tiệm ăn nguyên nhân. Lúc này mới tại một chỗ trong thành nhỏ nghe được phủ lĩnh thành có thông hướng 20 vạn dặm ngoại thương hướng đô thành triều đình truyền tống trận tin tức. Lại bởi vì trung tâm hoàng triều vì dễ dàng cho quản lý các nơi chư hầu, mỗi một cái thuộc về thương triều quận thành địa phương bên trong tòa thành lớn đều có thông hướng triều đình truyền tống trận. Kể từ đó, nếu là mượn dùng truyền tống trận lời nói, chỉ cần hai lần truyền tống, bọn họ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đến cùng Côn Sơn phái phạm vi thế lực giáp giới Kỳ Châu quận, đủ để giảm bớt 2 tháng lặn lội đường xa. Kỳ thật, phân thuộc tại tứ đại tông môn quận thành bên trong cũng đều có thông hướng tông môn truyền tống trận, chỉ là Triệu Trạch không có hỏi, Tần Bái cũng không nói, hắn không biết thôi. Dừng lại, ngoại lai tu sĩ vào thành cần giao nộp 5 mai linh thạch. Phủ lĩnh thành có quy củ, vào thành người nhất định phải giao nộp phí tổn, bất quá bình thường phàm nhân, chỉ cần giao nộp 1 cái tiền đồng mà thôi. Thủ thành quan binh bên trong kia luyện khí kỳ 5 tầng thanh niên tướng lĩnh, thấy mập mạp cùng Triệu Trạch đều là tu sĩ, lập tức sai người đem bọn hắn ngăn lại, đòi hỏi nhiều nói, ngươi, một cái luyện khí kỳ 5 tầng gia hỏa, liền dám đối với hắn la lối om sòm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mập mạp lập tức liền nổi giận hơn, lại bị Triệu Trạch vội vàng ngăn lại. Dù sao, phủ lĩnh thành truyền tống trận về quận trưởng đại nhân quản lý, nếu là còn không có vào thành liền đắc tội quan binh, thoáng một cái vượt qua mấy chục vạn dặm, tiết kiệm đại lượng thời gian kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng. 10 mai linh thạch đạo hữu cất kỹ, còn thỉnh cho qua. Gạt ra tươi cười, Triệu Trạch lấy ra 10 mai linh thạch đưa cho kia thanh niên tướng lĩnh. Tư thái phóng rất thấp, vẫn là đạo huynh người rõ ràng quy củ. Tốt, mời đi. Thân là quận thành quân phòng thủ bên trong tiểu đầu mục, họ Trương thanh niên dọa dẫm cấp thấp tu sĩ biển đi. Lại tại kết đan kỳ đại năng tọa trấn phủ lĩnh thành, hết thảy kẻ nháo sự đều không có kết cục tốt. Hắn căn bản chính là không có sợ hãi, đối Triệu Trạch thái độ coi như hài lòng. Tiếp nhận linh thạch, khinh thường phủi mập mạp một chút, hắn phất tay ra hiệu đám người thối lui, để bọn hắn 2 người đi vào. Phủ lĩnh thành truyền tống trận ở vào quận thủ phủ bên ngoài quảng trường trên, không chỉ dùng ở chiến sự khẩn trương lúc thuận tiện điều hành, bình thường cũng cấp cho người ngoài lên đường sử dụng, mỗi người 1 lần 50 linh thạch, phí tổn không tính quá cao. bởi vậy thường xuyên có tu vi không đợi nam nữ tu sĩ hoặc phàm nhân phú thương tới đây. Đừng phiền muộn mập mạp, nên nhịn vẫn phải nhịn, hết thảy lên đường quan trọng, tiến vào thành nội ngoại tán cường đại thần thức hơi chút dò xét. Triệu Trạch liền phát hiện đang có số lớn binh sĩ trông coi quảng trường. Cười hướng mập mạp hô, Tống Nhị Khải cũng biết dân không đấu với quan đạo lý. Nhẹ gật đầu, hai người bước nhanh hướng hơn 10 dặm bên ngoài quảng trường nơi bước đi. Tiền bối, chúng ta muốn đi trước triều đình, con thỉnh tạo thuận lợi. Quảng trường trên, nữ tử áo trắng cùng nàng đạo lữ, ngay tại cung kính hướng trông coi nơi đây chúc cơ kỳ lão giả thi lễ. Cũng đem một cái túi linh thạch hai tay dâng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,